Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2192, Huyết Hải trở sóng. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, làm Lâm Bạch tại Cốt Sơn bên trong tìm kiếm lấy cơ duyên thời điểm. Đột nhiên lúc này, Cốt Sơn chấn động kịch liệt bắt đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch đứng tại Bạch Cốt Sơn, vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem thời điểm. Cốt Sơn đang chấn động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch sững sờ, còn tưởng rằng lại có bảo vật gì xuất thế đâu. Thế nhưng là làm lúc này, Lâm Bạch đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Hắn nhìn thấy tại thần ma bí cảnh trong hư không, có từng đạo kim sắc quang mang xuyên thẳng qua mà ra. Mà cái này một cỗ rung động dữ dội, chính là những này kim sắc quang mang xuyên thẳng qua hư không mà đến lực lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây không phải Cốt Sơn đang chấn động, là thần ma bí cảnh đang chấn động. Lâm Bạch vạn phần kinh ngạc nói. Nhìn xem bầu trời này bên trong vút qua mà đi kim sắc quang mang. Thần sắc có chút vặn một cái. Tầm mắt tùy theo đuổi theo. Làm cái này đếm không hết kim sắc quang mang phóng tới thần ma bí cảnh bên trong nào đó một chỗ thời điểm. Nơi đây có một mảnh rộng lớn hải dương màu đỏ ngòm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kim quang rơi vào trong huyết hải. Lúc này huyết hải cuồn cuộn bắt đầu từng đợt chấn động ngập trời. Giờ khắc này ở huyết hải biên giới bên trên, cũng có đếm không hết võ giả hội tụ ở chỗ này. Bọn hắn đều là đến huyết hải tìm kiếm cơ duyên. Làm lại không nghĩ tới giờ phút này kim quang đánh tới, đưa tới huyết hải chấn động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyết hải chấn động kịch liệt ở giữa, bọn hắn nhìn thấy, tại huyết hải trung tâm, có một tòa cự đại hòn đảo từ trong huyết hải nổi lên. Cái kia trên hòn đảo, tràn đầy tử vong cô quạnh khí tức. Tất cả cây rừng, tất cả hoa cỏ, đều là khô héo, tràn ngập tử vong. Đây chính là một tòa chết đảo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng lại tại cái này chết đảo phía trên, vậy mà mơ hồ có thể trông thấy một tòa như ẩn như hiện cung điện. Trên huyết hải nổi lên một hòn đảo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia trên hòn đảo còn có một tòa cung điện. Nơi đây nhất định có trọng bảo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết bị phong ấn ở thần ma bí cảnh bên trong ma tông võ học chi điện sao? Huyết hải biên giới bên trên, đếm không hết võ giả sắc mặt cuồng nhiệt. Trong đó còn có thể trông thấy rất nhiều chuẩn thánh tử thân ảnh. Cùng còn có cái khác sinh diệt bảng cường giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyết hải cuồn cuộn tin tức, lập tức như là giống một trận như gió bão khuếch tán ra. Quét sạch toàn bộ thần ma bí cảnh. Tất cả võ giả đều biết, tại trên huyết hải xuất hiện một hòn đảo, một tòa cung điện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cốt Sơn bên trong, Lâm Bạch đứng tại trên đám xương trắng. Cảm giác được chung quanh chấn động kéo dài trọn vẹn nửa canh giờ. Lúc này mới rơi xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Bạch tiếp tục hướng phía trước mà đi. Hai ngày sau đó, Lâm Bạch phát hiện tại Cốt Sơn bên trong gặp phải võ giả càng ngày càng ít. Cơ hồ trong hai ngày này Lâm Bạch liền gặp 3-4 sinh diệt cảnh giới ngũ trọng trở xuống võ giả. Ngũ trọng trở lên võ giả, đều có vẻ như đã rời đi nơi đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch rất buồn bực. Cùng một thời gian, Tây Viện Chuẩn Thánh Tử Thịnh Hoa Dương cũng nhận được tin tức. Ánh mắt của hắn băng lãnh nói. Tính cái nào Nam Viện tiểu tử đi xa. Trên huyết hải xuất hiện cung điện cứu được hắn một mạng. Chờ ta đi huyết hải tìm tới cơ duyên sau đó. Tại tới thu thập hắn đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Thịnh Hoa Dương tìm tới rời đi Cốt Sơn con đường. Đi hướng huyết hải, mặt khác một chỗ. Mạc Bạch Hà nghe nói bên người Đông Viện võ giả tin tức truyền đến sau đó. Lúc này liền nói ra. Vương Thanh, Trương Thiên, xem ra chúng ta là không cách nào ở chỗ này tìm tới Lâm Bạch. Đã như vậy, chuyện này trước hết buông xuống. Đợi lát nữa đến Đông Châu học cung sau đó. Chúng ta có nhiều thời gian đi đối phó Lâm Bạch. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại ta có chuyện. Phải lập tức rời đi. Cáo từ. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau khi nói xong. Mạc Bạch Hà trực tiếp mang theo Đông Viện võ giả rời đi Cốt Sơn. Mạc Bạch Hà đột nhiên rời đi. Để Vương Thanh cùng Trương Thiên đều là có chút không hiểu. Có thể tùy theo. Vương Thanh cùng Trương Thiên đều chiếm được tin tức. Hai người đối mặt cười một tiếng. Không nói gì. Trực tiếp từ phương hướng khác nhau rời đi Cốt Sơn. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cơ hồ tại huyết hải cuồn cuộn trong chớp mắt. Thần ma bí cảnh bên trong tất cả chuẩn thánh tử cùng cường giả. Đều lấy bất đồng biện pháp cùng phương thức đạt được tin tức. Cấp tốc đi đến huyết hải. Theo đại lượng võ giả rời đi Cốt Sơn sau đó. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch đi tại Cốt Sơn bên trong. Đột nhiên. Xuất hiện bên trong vang lên một cái tiếng vang. Lâm Bạch mở ra túi trữ vật. Lấy ra xem xét. Lại là thân phận lệnh bài của mình bên trên. Truyền đến một đầu truyền âm. Thân phận lệnh bài thế mà còn có truyền âm hiệu quả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch hơi sững sờ. Tất cả Đông Châu học cung đệ tử thân phận trên lệnh bài. Đều thiết trí truyền âm pháp trận. Làm muốn mở ra loại này truyền âm pháp trận. Nhất định phải có trật tự thần đình trưởng lão đồng ý sau đó. Mới có thể mở ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở dĩ Đông Châu học cung sẽ ở đệ tử thân phận trên lệnh bài lưu lại truyền âm pháp trận. Đó là bởi vì cam đoan tại Đông Châu học cung cần trợ giúp thời điểm. Có thể nhanh chóng triệu tập mỗi một vị Đông Châu học cung đệ tử trở về. Tỷ như nói, Đông Châu học cung đột nhiên bị đả kích chí mạng. Cần đệ tử vì tông môn bỏ ra. Lúc này, trật tự thần đình trưởng lão liền sẽ thông qua loại biện pháp này. Đem tin tức truyền lại đến mỗi một vị Đông Châu học cung đệ tử thân phận trên lệnh bài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Biết được tin tức đệ tử, liền sẽ lập tức trở về Đông Châu học cung. Kỳ thật loại thủ đoạn này. Tại trên man cổ đại lục cũng là 10 phần phổ biến. Tỷ như nói Đông Châu học cung, kiếm thần gia tộc, độc thần gia tộc các loại. Chỉ cần tại trên man cổ đại lục có danh tiếng đại tông môn. Đại gia tộc, cơ bản đều có được loại thủ đoạn này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch xuất ra thân phận lệnh bài. Mở ra xem. Phía trên truyền đến một cái thanh âm uy nghiêm. Thần ma bí cảnh, trên huyết hải, ma tông truyền thừa, cửu tử nhất sinh, làm nếu có đệ tử có thể nắm giữ một chút hy vọng sống. Nhưng phải ma tông truyền thừa, Lâm Bạch nghe nói một đoạn này truyền âm sau đó. Hai mắt lập tức lóe lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không cần phải nói. Đây cũng là trật tự thần đình nào đó một vị trưởng lão truyền âm đi. Ma tông truyền thừa quả nhiên tại trong thần ma bí cảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trật tự thần đình làm như thế. Xem ra là dự định muốn xuất thủ. Lâm Bạch nhếch miệng cười một tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lấy Lâm Bạch tâm trí, hắn không khó đoán được đây cũng là trật tự thần đình muốn dẫn dụ ma tông đệ tử xuất hiện. Cũng chính là dẫn dụ Lâm Bạch xuất hiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì Lâm Bạch cùng trật tự thần đình đều rõ ràng. Thần ma bí cảnh loại này đại bí cảnh sẽ không thường xuyên mở ra. Lần này mở ra sau đó có lẽ muốn chờ mấy trăm năm mới có thể lần nữa mở ra. Cho nên đây là trật tự thần đình tìm tới vị này ma tông đệ tử thời cơ tốt nhất. Cũng là Lâm Bạch đạt được ma tông truyền thừa thời cơ tốt nhất. Mặc dù ta biết đây là trật tự thần đình bày ra một cái bẫy. Làm ta nhất định phải đi. Bởi vì nếu là bỏ qua cơ hội lần này, chỉ sợ ta muốn bao nhiêu các loại mấy trăm năm thời gian mới có thể ở đây tiến vào thần ma bí cảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch hai mắt co rụt lại, cũng minh bạch trật tự thần đình thủ đoạn âm hiểm. Bây giờ chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi huyết hải đi, Lâm Bạch hít sâu một hơi. Lúc này tại Cốt Sơn bên trong tìm kiếm đường rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nửa ngày sau, Lâm Bạch hao tốn sức chín châu hai hổ. Tìm được rời đi Cốt Sơn đường. Làm Lâm Bạch bước ra Cốt Sơn thời điểm. Lúc này mới phát hiện. Giờ phút này từ Cốt Sơn bên trong, cũng không ít cường giả đi tới. Những võ giả này trên cơ bản đều là sinh diệt cảnh giới đại viên mãn tồn tại. Mà về phần một chút tu vi hơi thấp võ giả, căn bản không có biện pháp đi ra Cốt Sơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những võ giả này rời đi Cốt Sơn sau đó, thẳng đến huyết hải. Lâm Bạch cũng là như thế. Đi hướng huyết hải. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.